Vạn đạo Long Hoàng, chương 3548, mới cách cục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thái Hư Thánh Triều xuất hiện biến động lớn, thế lực khắp nơi, sẽ một lần nữa tẩy bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, có ít người vận khí không tệ, tỷ như cửu Tiệt Thiên Vương Phủ, bởi vì cùng Lục Minh là quen biết cũ, mặc dù cửu Tiệt Thiên Vương Phủ đầu phục nhị hoàng tử, nhưng là cuối cùng, Lục Minh cũng không có động cửu Tiệt Thiên Vương Phủ, nhưng là một chút cùng Lục Minh có thù, liền không có vận khí tốt như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như cửu Đao Thiên Vương Phủ, cửu U Thiên Vương Phủ, chiến thần thế gia đám người. Tại đại chiến thời điểm, Lục Minh không lưu tình chút nào, để người diệt bọn hắn. Thái Hư Thánh Đô Lam gia, Quốc Sư Phủ cũng giống như vậy. Cao thủ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, tương đương diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, còn có tại đại chiến bên trong bị diệt mất Thiên Vương Phủ. Một lần này, số lớn địa hạt chống chỗ ra, toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, sẽ một lần nữa tẩy bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, những cái này Lục Minh lười đi quản, giao cho Không Tích Tuyết, làm thương đám người đi làm là có thể. Hắn an tâm tu luyện, đồng thời phái người đến bạo loạn tinh hà, đem thân nhân bằng hữu của hắn nhận lấy tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, mang mang lục lục cả năm, Thái Hư Thánh Triều mới rốt cục an định lại, khôi phục trật tự. Lúc này, Kinh Mặc cũng chính là đăng cơ, trở thành mới Thánh Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tân Hoàng đăng cơ, tự nhiên có một phen phong thưởng. Lục Minh được phong làm Thái Hư Thánh Triều Tiềm Long Thiên Vương, là thứ nhất Thiên Vương, đem Thái Hư Thánh Triều gần một nửa địa hạt, tính vào Tiềm Long Thiên Vương phủ danh nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này diện tích, cơ hồ theo kịp trước kia hơn 20 tòa Thiên Vương phủ diện tích. Lục Minh cũng thản nhiên tiếp nhận. Hắn hiểu được, đây là Kinh Mặc, Không Tích Tuyết lung lạc hắn. Hắn mình ngược lại là không quan tâm. Bất quá Lục Thần Hoang đám người, về sau muốn ở chỗ này tu luyện, có tên tuổi cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thần Hoang không thích mạo hiểm, ưa thích hầu ở người nhà bên người. Vậy cũng tốt. Mặc dù tu vi tiến triển chậm chạp một chút, nhưng là an ổn. Hơn nữa Lục Minh mình tới chỗ sông sáo, không có thời gian hầu ở Lục Vân Thiên Lý Bình bên người, có Lục Thần Hoang bọn họ bồi tiếp cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Thiên Thánh Lão Thiên Vương Thiên Thánh Thiên Vương Phủ cũng làm lớn ra gấp bội. Lam Thương được phong làm mới quốc sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạc Thiên trở thành mới quân vương, thống soái Thái Hư Thánh Triều tất cả đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần đất phong hầu hoàn tất, Thái Hư Thánh Triều tiến vào quỹ đạo bên trong. Về phần mới Tiềm Long Thiên Vương phủ, Lục Minh liền giao cho Viên Hoán đám người đi xây dựng lo liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh công tử, chúng ta muốn cáo từ. Một ngày này, Cử Hùng, Chu Thái đám người hướng Lục Minh cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lúc trước, bọn họ đáp ứng Lục Minh, trợ giúp Lục Minh hoàn thành Thái Hư Thánh Triều sự tình. Bây giờ, Thái Hư Thánh Triều sự tình đã quyết định, bọn họ liền có thể rời đi. Dù sao, bọn họ bị vây ở Mê Thất Tinh Hà quá lâu, đã sớm muốn đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, về sau hữu duyên gặp lại. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh công tử. Lão Hùng ta đến từ Thánh Hùng tộc. Thánh Hùng tộc thế nhưng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trong đại tộc. Về sau có cơ hội, có thể tới Thánh Hùng tộc tìm ta. Chấm, Cử Hùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, hắn gặp qua Lục Minh thiên phú. Thật sự kinh người, bậc này thiên phú, liền xem như Thánh Hùng tộc bên trong, đều không lấy ra được. Không phải về mặt chiến lực không sánh bằng Lục Minh. Về mặt chiến lực, tu vi bên trên, Thánh Hùng tộc bên trong so Lục Minh mạnh một đống lớn. Đếm đều đếm không đến. Hắn so, là thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác, Thánh Hùng tộc bên trong, thật không có thiên phú so Lục Minh càng mạnh. Như thế thiên kiêu, hắn tự nhiên muốn giao hảo. Hồng hoang vạn tộc bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Cử Hùng thế mà đến từ hồng hoang vạn tộc bảng bên trong cường đại chủng tộc. Hồng hoang vũ trụ. Chủng tộc ức vạn. Thế lực vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là có thể vào hồng hoang vạn tộc bảng. Từng cái đều là vô cùng cường đại. Xa xa không phải Thái Hư Thánh Triều. Hoặc là Man tộc có thể so sánh. Kém quá xa. Lúc trước hắn thấy qua Vu tộc. Cũng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trong cường đại chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm việc bá đạo. Không biết bởi vì cái gì sự tình. Trực tiếp giết Man Hoàng. Tốt. Có cơ hội. Nhất định đi bái phỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, có thể kết giao hồng hoang vạn tộc bảng người. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lục Minh công tử, ta Chu Thái, đến từ thiên heo nhất tộc. Đồng dạng là hồng hoang vạn tộc bảng một thành viên. Có cơ hội có thể tới tìm ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thái cũng nói theo. Tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật đầu, đón lấy. Những người khác cũng nhao nhao giới thiệu xuất thân của mình. Hy vọng tương lai Lục Minh có thời gian, có thể lẫn nhau họp gặp. Đương nhiên, đến từ hồng hoang vạn tộc bảng. Chỉ có Cự Hùng cùng Chu Thái hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tất cả đều gật đầu. Tạm thời đáp ứng lại nói. Vạn nhất tương lai cần dùng đến đây. Hàn huyên một phen về sau. Cự Hùng đám người nhao nhao cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cự Hùng đám người rời đi không lâu. Bạo loạn tinh hà Lục Minh thân nhân bằng hữu cũng nhận lấy. Tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Rất nhanh. Lại qua mấy tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ. Bây giờ, Thái Hư Thánh Triều hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo. Không cần hắn quan tâm. Hắn dự định bế quan. Nhất cử đột phá đến thần quân cảnh. Sau đó mở ra tạ niệm khanh lưu lại Ngọc Phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vung tay lên, số lớn nguyên thủy thần tinh xuất hiện. Lão lượng, luyện hóa cho ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, một lần này, hắn tối thiểu lấy ra mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh. Thần vương cảnh, muốn đột phá đến thần quân cảnh, cần tiêu hao năng lượng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao cho ta, nguyên thủy thần tinh, ta rất nhanh liền có thể luyện hóa. Lượng tự quyết bên trong, bộc phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đem mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh hấp thu đi vào. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, một cỗ tinh khiết năng lượng, bắt đầu tràn vào đến Lục Minh thể nội. Bị Lục Minh hấp thu. chuyển hóa làm tự thân thần lực. Lục Minh không có lập tức trùng kích thần quân cảnh. Điểm ấy năng lượng còn thiếu rất nhiều. Hắn cần tích lũy năng lượng. Chờ năng lượng tích lũy đến nhất định cấp độ, lại bắt đầu trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương cảnh, tu luyện là tinh hạch. Đến thần quân cảnh, kỳ thật tu luyện vẫn là tinh hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cũng có không đồng dạng địa phương. Muốn đột phá thần quân cảnh, cần ở tinh hạch bên ngoài ngừng luyện ra một đạo tinh hoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh hoàn, vờn quanh tinh hạch, ngừng luyện ra một đạo tinh hoàn. Liền coi như là thần quân nhất trọng, ngừng luyện ra hai đạo, chính là thần quân nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân cửu trọng thời điểm, tinh hạch chung quanh, liền có 9 đạo tinh hoàn vờn quanh. Cuối cùng, 9 đạo tinh hoàn cùng tinh hạch triệt để thiêu đốt, hòa hợp cùng một chỗ, hóa thành một viên hằng tinh, liền bước vào thần hoàng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, thần hoàng cảnh, còn có một cái tên khác, chính là hằng tinh cảnh. Thể nội tinh hạch thiêu đốt, hóa thành một viên hằng tinh, là vì hằng tinh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, khoảng cách này Lục Minh phi thường xa xôi. Lục Minh hiện tại phải làm là tích lũy đầy đủ năng lượng ở tinh hạch chung quanh, ngừng luyện ra một đạo tinh hoàn. Bất quá, Lục Minh có 11 cái tinh hạch. Muốn cô đọng tinh hoàn, yêu cầu năng lượng sẽ phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian từ từ trôi qua. Từng ngày, từng tháng, Lục Minh thể nội tích lũy thần lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, chính là 30 năm. 30 năm thời gian, mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh đều đã bị lượng tự quyết luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 năm thời gian luyện hóa mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh. Đây cũng là dựa vào lượng tự quyết. Muốn là chính hắn luyện hóa, không biết cần thời gian bao nhiêu. Mấy chục vạn khối nguyên thủy thần tinh, tích lũy thần lực, đã hùng hậu khó mà tin được. Lục Minh chính là bắt đầu trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.